Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 593, hoa trong kính. An Bạch Thần dẫn dắt, đỏ thẫm dao gãy mang tà ý mùi vị, vốn nên không lành lặn đánh nó, nhưng cho An Bạch Thần mang tới chết uy hiếp. Xương Khô, đây là chuôi này dao gãy tên chữ. Lai lịch của nó đã không thể nào khảo cứu, nhưng là có thể khẳng định là chuôi này dao gãy dưới chết qua thần minh. Hơn nữa không chỉ một. Đang, kim loại chạm phát ra tiếng chói tai vang lên đồng thời. Còn có văng lửa khắp nơi. An Bạch Thần phản ứng cuối cùng vẫn là rất nhanh. Hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được đối phương công kích. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang chuẩn bị phản kích sự thật. Nhưng chỉ gặp Diêm Ma thân hình đột nhiên thay đổi tối tăm phai nhạt. An Bạch Thần, muốn đến tìm ta tới Mạc Mở Á Thành đi. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Biến mất, Diêm Ma biến mất, tên này lại chỉ là lấy cái con rối. Trong óc, Cốt Long vậy cảm giác được bên ngoài không đúng. Nói, cẩn thận chút, tên này tuyệt đối vượt quá mặt ngoài nhìn như thế đơn giản. Nếu không tử thần cũng sẽ không chết ở dưới tay của hắn. Nhìn trên đất kiếm gãy, cùng với nghĩ đến mới vừa rồi Diêm Ma theo như lời có liên quan trái đất nói. An Bạch Thần tựa như nghĩ thông suốt cái gì vậy. Hắn thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Thế giới đường biển, hôm nay nơi này đã nghiễm nhiên thành An Bạch Thần thứ hai lớn hậu cần tiếp tế chi địa. Không thể không nói. Bởi vì một tiên hai các ba tông môn tồn tại, nơi này tài nguyên coi là thật có chút lấy hoài không hết dùng không hết mùi vị. An Bạch Thần tới một cái liền thông báo cho Triều Thiên Ca cùng Tần Hóa. Bởi vì hắn cảm giác được mình nếu muốn giết chết vậy người phản bội. Vậy chuyến này thì sẽ là tất nhiên. Bên kia, bởi vì An Bạch Thần kêu gọi quan hệ, Triều Thiên Ca cùng Tần Hóa tới cực nhanh. Cái gì là ma? Đây là An Bạch Thần thấy hai người sau nói câu nói đầu tiên. Hắn đã phát giác, Diêm Ma cùng Tây Phương Ma cũng không phải là một loại. Hai người có bản chất khác biệt, mà tử thần chết An Bạch Thần vậy hoài nghi cùng cái này có quan hệ. Dẫu sao Đồ Phương kinh ngạc cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Triều Thiên Ca cùng Tần Hóa không rõ cho nên, nhưng là Triều Thiên Ca vẫn mở miệng nói, ma là một loại rất kinh khủng đồ, nó cũng không phải là nói về nào đó một loại sinh vật. Thế gian vạn vật đều có thể nhập ma, đạo thư bên trong ghi lại, dưới thiên đạo có 10 ma, thiên, địa, nhân, quỷ, thần, dương, âm, bệnh, yêu, cảnh. Mà trong đó thượng thiên thử đạo giả là thiên ma, hết thảy tai nạn người là đất ma, dụ cho người mê mẫn người làm người ma, quỷ hồn ác quỷ người là quỷ ma, tham lợi nuôi chi người là thần ma, quyến thuộc trở đạo giả là dương ma, trong mộng loạn người sống là âm ma, nghiệp bệnh triền thân người là bị bệnh lâu ngày, gỗ đá cầm thú chi tinh người là yêu ma. Vô định lực ảo cảnh gặp thần tiên người là cảnh ma. Đại nhân, ta không biết ngươi hỏi đây có gì dùng. Nhưng là ma chính là ma. Nó là hết thảy vạn vật sa đọa sau đó đạt đến cực hạn biểu hiện. Có hơn nữa rộng rãi tụ thuộc. Nếu như ngài phải biết hơn nữa cụ thể. Vậy mời đại nhân đích thân nhận thức một phen đi. Triều Thiên Ca nói xong. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một bộ trục cuốn. Chỉ từ mặt ngoài tới xem, đồ chơi này tựa hồ là một bức họa cuốn. Đại nhân, đây là hoa trong kính, là đời trước lưu lại bảo vật. Nếu như ngài nên biết ma vì vật gì, vậy mời nhập trong đó vừa thấy. Bởi vì có tử thần khế ước quan hệ, An Bạch Thần đối với Triều Thiên Ca dĩ nhiên là yên tâm. Diêm Ma tên kia nếu nói hắn vậy là tới từ trái đất. Vậy hắn ma sợ là Đông Phương Chi Ma. Cho nên chuyến này là khó tránh khỏi. Thôn Trang, đập vào mi mắt người là một cái nho nhỏ thôn Trang. Bất quá nó không quá cùng tầm thường, chính là một cái đúc kiếm chi địa. Kiếm cười hai, An Bạch Thần là như vậy nghe người khác gọi hắn. Từ người ngoài trong đối thoại, An Bạch Thần biết hắn từ nhỏ bái tại danh sư, sau đó lại là si mê đúc kiếm một đạo. Bởi vì hắn quá mức si mê với đúc kiếm, thậm chí là đưa ra lấy người chi sao sao là tài. Máu tươi là nhiên liệu, hồn phách là kiếm linh, cái này cùng tà ác phương pháp. Nhập ma, xem tới nơi này, An Bạch Thần rõ ràng liền triều thiên ca để cho hắn tiến vào trong này nguyên do. Hắn từ đầu chí cuối quan sát một người đúc kiếm sư nhập ma tất cả. Mà đối với ma người, An Bạch Thần cũng có một ít tương đối mới bắt đầu nhận biết. Như vậy phải không? Bất quá còn có chút không đủ đây. An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Nơi này hết thảy cùng hắn mưu sát thần trước có chút nhìn nhau. Bất quá so với mưu sát thần trước lấy giả loạn thật, nơi này vẫn là hơi lộ vẻ được có chút non nớt. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần trong đầu nhất thời có một cái to gan ý tưởng. Sao không như lấy nơi này là quan điểm chính, sau đó đối với mình phóng thích lấy mưu sát thần trước hiệu quả. Sau đó từ đầu lai lịch luyện một phen cùng ma tranh đấu. Nếu như thuận lợi, nói không chừng mình có thể tìm được Diêm Ma nhược điểm. Nói làm liền làm, giống nhau An Bạch Thần đầu tiên là đi ra đối với Triều Thiên Ca phân phó vậy. Sau đó lại từ mới tiến vào bức họa bên trong. Bất quá cùng mới vừa rồi không cùng, lần này An Bạch Thần giống nhau trở thành người trong bức họa. Dự tính, bởi vì nơi này là đúc kiếm thôn quan hệ, cho nên An Bạch Thần trở thành tìm kiếm người. Mà Tần Hóa bởi vì không yên tâm, nàng vậy bồi theo An Bạch Thần cùng chung tiến vào. Bất quá nàng hóa thành thị nữ, kiếm tiểu nhị một tiếng si tại đúc kiếm. Thời niên thiếu bái sư tại đúc kiếm đại sư Âu Dương Di. Bằng vào xuất sắc thiên phú, hắn thậm chí bị Âu Dương Di làm vì mình người nối nghiệp tới đào tạo. Có thể bởi vì quá mức si mê với đúc kiếm, hắn từ từ bắt đầu tự mình đi lạc. Bất quá bởi vì là thiên phú không đủ, hắn vẫn luôn không có thể đúc ra một chuôi kiếm tốt. Từ đó về sau, kiếm tiểu nhị bên một mực ở vô tri vô giác trung độ qua. Cho đến con gái hắn ra đời ngày hôm đó, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu như dùng tự thân chấp niệm là tài, tâm huyết làm chất dẫn mà nói, vậy nói không chừng có thể đúc ra vượt qua vô phong thần kiếm. Tựa như cùng câu chuyện vậy, hết thảy cũng thuận theo tự nhiên. An Bạch Thần không có can dự, hắn lúc này liền chỉ là một người trong cuộc mà thôi. Đỏ thắm xuyên qua bầu trời mênh mông, giống như thất luyện vậy. Chỉ là dùng nhìn cũng có thể cho người mang đến một loại hết sức cảm giác đè nén. Thành tựu tìm kiếm người, An Bạch Thần mang Tần Hóa thời gian thứ nhất kiếm tiểu nhị phòng đúc kiếm bên ngoài. Chỉ nghe hắn nói là một cái tốt kiếm đâu, có tư cách bị ta thu ghi trong đó. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Tần Hóa chậm rãi mở miệng nói, thiếu gia nói đúng, cái này đích xác là một chuôi tốt kiếm. Ầm ầm, kiếm khí bén nhọn bảo vệ kiếm tiểu nhị thân thể. Hắn tựa như đặt mình vào hóa thành kiếm ma vậy, cả người trên dưới tràn đầy trừ giết hại ra, còn dư lại liền chỉ có điên cuồng. Ma, bản thân chính là điên cuồng tập hợp thể. Nhưng mà còn không cùng kiếm tiểu nhị làm xảy ra cái gì cử động. An Bạch Thần động, theo một tiếng rên, chẳng biết lúc nào An Bạch Thần lại có thể xuyên qua hắn vậy ác liệt hộ thể kiếm khí. Chỉ gặp An Bạch Thần một cái cầm kiếm tiểu nhị đầu bắt sau đó hung hãn đập xuống đất. Mà kiếm tiểu nhị bị lần này cho đập bối rối, cho đến An Bạch Thần đoạt lấy trong tay hắn ma kiếm sau đó, hắn mới phản ứng được cũng điên cuồng muốn công kích An Bạch Thần. Nhưng lại bị An Bạch Thần một cước đạp ở dưới chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.